Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, người tiêu diễm. Còn chưa đủ tư cách, trung thiên vực bản thổ các thiên tài, tựa hồ bị tiêu diễm khơi dậy ý chí chiến đấu, nhao nhao mở miệng ủng hộ lên tiêu diễm. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt kích động không thôi tiêu diễm. Khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Tiêu diễm, người ta ở giữa cuối cùng lại chính diện tương đối. Bất quá ngươi cho là ta là muốn dựa vào Đạm Phong ba người nghiền ép ngươi sao? Sai rồi, vậy không qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Vở kịch hay vẫn còn ở phía sau. Diệp Hiên cảm thấy cười nhạt một tiếng. Lập tức âm thanh chậm rãi vang lên. Tiêu diễm, đã ngươi tự tin như vậy. Vậy xin đi, vậy xin đi. Nộ hỏa trong nháy mắt theo tiêu diễm đáy lòng dấy lên. Chẳng biết tại sao, hắn mỗi lần chỉ cần thấy được Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt bộ dáng, liền vô pháp lắng lại tâm tình của mình. Hắn sẽ trở nên nổi giận. Diệp Hiên, có một lời, ta vẫn còn muốn tặng cho ngươi. Tiêu diễm hít vào một hơi, cưỡng ép cầm trong lồng ngực nộ hỏa ép xuống. Lập tức, hắn đi đến Diệp Hiên trước mặt. Đối mặt Diệp Hiên, bao hàm cảm xúc mạnh mẽ âm thanh vang lên lần nữa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hexi, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nói đi, tiêu diễm hừ lạnh một tiếng. Lần này, ta tiêu diễm tuyệt sẽ không thua ngươi. Âm thanh rơi xuống, bản thổ thiên tài nổ một cái. Xôi trào. Đều nhiệt huyết dâng lên, kích động vạn phần. Tốt, tiêu diễm, ngươi nói quá tốt rồi. Chúng ta trung thiên vực liền cần ngươi dạng này anh hùng. Không tệ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hexi, Diệp Hiên, chúng ta trung thiên vực sớm muộn cũng sẽ để cho ngươi biết rõ. Cái gì gọi là phong thủy luân lưu chuyển, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lời ấy quả nhiên là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta vũ tu tự nhiên bắt chước tiêu diễm lời nói. Vượt khó tiến lên, tiêu diễm quá đẹp rồi. Ta nhất định phải đem hắn đuổi tới tay. Chỉ có loại nam nhân này mới xứng với ta. Hạ rời vũ tu sắc mặt nhưng là có chút khó coi. Tuy nhiên bọn hắn cũng cảm thấy tiêu diễm rất phấn chấn lòng người. Nhưng bây giờ bọn hắn đứng ở mặt đối lập, nhưng lại như thế nào thưởng thức được lên. Trong lúc nhất thời, chúng hạ giới vũ tu nhau nhau đem ánh mắt bắn về phía Diệp Hiên. Bọn hắn muốn nhìn một chút Diệp Hiên sẽ như thế nào phản kích. Một đám tôn giả trên mặt nhưng là lộ ra ngoạn vị nụ cười. Năm nay hạ giới vũ tu cùng bản thổ thiên tài ở giữa. Tựa hồ quan hệ muốn càng cương. Có chút nước lửa không dung mùi vị. Đây không phải là càng tốt sao? Cũng tiết kiệm chúng ta phí tâm tư nhiều hơn nữa. Không tệ, xem bọn hắn giữa song phương. Cừu hận đã mọc rễ. Chúng ta cũng có thể gối cao không lo rồi. Lời tuy như thế, nhưng hết thảy còn sớm. Mà lại chờ đợi nhìn kỹ hắn nói. Tôn giả ở giữa những lời này, đều là dùng truyền âm nghị luận. Tất cả mọi người căn bản không biết rõ bọn hắn tại thương nghị những thứ này. Thấy mọi người ánh mắt nhìn đến, Diệp Hiên vô cùng bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tiêu diễm, bất kể là qua 30 năm cũng tốt, vẫn là 50 năm cũng được. Ngươi ở trong mắt bản thánh tử, y nguyên vẫn là như vậy. Phế phẩm hai chữ vừa ra. Tiêu diễm lồng ngực cấp tốc chập trùng, hai mắt tựa như muốn phun lửa, nhưng Diệp Hiên âm thanh lại không có dừng lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra. Bản thánh tử đã từng nói, mỗi một cái đại thời đại tiến đến, trong thiên địa này chỉ có thể có một tên tuyệt thế thiên kiêu. Trung thiên vực sân khấu tuy lớn, nhưng lại không tha cho hai cái chủ giác. Ngươi ở trong mắt bản thánh tử. Xưa nay không là nhân vật chính, trước kia không phải, bây giờ không phải là, về sau càng biết không phải. có thể chân chính áp đảo cái thời đại này chủ giác. Chỉ có một cái, kia chính là ta Diệp Hiên, mà ngươi Tiêu Diễm, còn chưa đủ tư cách. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Một đám tôn giả từng cái bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ nhìn xem Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,